Vạn Nhận Vũ gõ nhịp tán thưởng. Long Ưng không hổ là cao thủ vô địch trên chiến trường và tình trường. Ngay cả một câu chuyện mông lung mờ mịt như vậy mà cũng lần ra được đầu mối. Đúng, chỉ trong tình huống như thế, tộc trưởng mới không nghi ngờ cái chết của Mi Nguyệt là tự vận. Bởi vì tộc trưởng và tộc nhân đều biết là Mi Nguyệt sẽ không sống lâu. 1. Thuật đoán chữ, tách hoặc phối hợp các phần của chữ Hán, để đoán may rủi. Phong Quá Đình băn khoăn lo lắng. Thế nhưng nàng nào biết ta yêu nàng. Ta bỏ đi một cách kiên quyết và tuyệt tình. Nàng nên hận ta mới đúng. Long Ưng nói, công tử đúng là lo được lo mất quá mức. Đó là cái gọi là quan tâm quá sẽ rối loạn. Yêu là vô điều kiện. Có thể bất chấp tất cả mà hy sinh. Huống chi, Mi Nguyệt là người thông linh. Lại là phái nữ hết sức nhạy cảm. Biết đâu nàng đã hiểu rõ trái tim của công tử. Vạn Nhận Vũ nói, điểm mấu chốt là cây châm ngọc, nếu công tử yêu nàng không sâu sắc, mãi mãi không trở lại, tất cả mọi chuyện đành chấm dứt, nhưng trường hợp này, công tử đã trở lại, khi cây châm ngọc rơi vào tay ngươi, là đã bắt đầu một mối tình kiếp trước kiếp sau, có phần giống chỉ phúc phi hôn. Long Ưng khen ngợi, rốt cuộc Vạn gia đã mở được điểm mấu chốt, nói chuyện càng lúc càng giống tiểu đệ. Đúng, đây gọi là châm ngọc làm mối. Còn Thần Ưng là của hồi môn. Công tử yên tâm, sáng mai, sau khi đến Nhĩ Tây, chúng ta tìm khắp các nhà và lều. Hễ gặp thiếu nữ xinh đẹp 16 tuổi trở xuống, liền xin nàng cầm lấy châm ngọc, xem phản ứng thế nào. Một khi tìm được đúng người, lập tức dùng kiệu hoa đỏ thắm rước nàng về trung thổ. Chuyện khác tính sau, ha ha. Kế hoạch hết sức hoàn hảo. Phong Quá Đình thở gấp. Vạn Nhận Vũ kinh ngạc hỏi. Công tử có âu lo khác sao? Phong Quá Đình cười khổ. Nói không có tâm sự là dối ngươi. Điều băn khoăn lớn nhất. Người ta yêu là Mi Nguyệt khi còn sống. Yêu vì khí chất, phong thái đặc biệt của nàng. Vẻ lạnh lùng như gần như xa của nàng. Nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn biến thành người khác. Cho dù biết rõ kiếp trước nàng là Mi Nguyệt. Nhưng làm sao ta có thể nảy sinh tình cảm yêu thương? Từ khi nàng mất đi, ta cũng mất đi khả năng yêu thương. Lúc đau khổ thì đi tìm gái đẹp chung trạ. Nhưng sau phút giây phóng đãng, ta lại càng thấy hụt hẫng, mất mát, mụ nội nó. Cho dù có bao nhiêu người ở bên cạnh, ta vẫn cảm thấy cô độc như một người lẻ loi độc hành giữa mênh mông đồng không mông quạnh. Lặng lẽ với nỗi đau của mình. Vạn Nhận Vũ thở dài, nếu không phải tự ngươi nói ra, không ai biết cuộc sống của ngươi bi thảm như vậy. Long Ưng nói, lần đầu tiên đến nhà công tử ở Thần Đô, ta đã có trực giác về sự không đồng nhất giữa cử chỉ bên ngoài và tâm trạng trong lòng của công tử. Không có nhà ai như nhà của công tử, so với căn nhà đá trong hoang cốc của ta còn tệ hơn. Hắn lại hết sức tin tưởng mà nói. Tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống công tử lo sợ. Mi Nguyệt sẽ không xấu đến mức khiến công tử không thể sinh lòng yêu thương. Cũng sẽ không có chuyện không có sức hấp dẫn nào đối với công tử. Mà ngược lại, e là công tử không có cách nào kháng cự. Ha ha, đây gọi là nhân duyên trời định. Ánh mắt ba người cùng hướng về phía xa, nơi tận cùng của bình nguyên, thấy ẩn hiện một đốm sáng kỳ lạ. Lấp lóe liên tục, Vạn Nhận Vũ nói, đó không phải là phía khu Nhĩ Hải sao? Long Ưng biến sắc, là ánh lửa, hơn nữa là lửa lớn ngất trời. Lần này đến lượt Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình biến sắc. Mặt Phong Quá Đình càng tái nhợt hơn. Long Ưng quát to, chấm, đi, ba người gọi ngựa tới. Nhanh chóng lên ngựa, nhìn theo ánh lửa mà chạy một cách điên cuồng. Lòng ba người nặng như chì. Chuyện họ lo sợ nhất, có thể đang xảy ra, đến trước lúc bình minh, cuối cùng ba người đã tới bờ phía nam Nhĩ Hải. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng họ chảy máu. Nhĩ Hải mênh mang sóng xanh, kéo dài vô tận về bên phải, tiếp cận với bình nguyên trăng sáng chiếu rọi. Nơi đây đại dương mênh mông, mây trôi lượn lờ, hòn đảo ẩn hiện, vốn là cảnh đẹp làm người ta sướng mắt. Lại càng tương phản với tai họa khủng khiếp ở bờ nam. Mấy trăm căn nhà và hàng ngàn lều trại trên thảo nguyên toàn bộ hóa thành đám tro tàn bốc lên khói đen ngùn ngụt. điều khiến người ta nhìn thấy mà giật mình kinh hãi. Đó là trong thị trấn, những thi thể chất cao như núi, có thể biết được sự hung tàn của kẻ địch, bởi vì chúng đã tập trung người Bạch Man lại rồi phóng hỏa thiêu chết. Ba người chưa từng nghĩ tới, Nhĩ Tây xinh đẹp lại biến thành như thế này. Ba người mong sao hiện thực tàn khốc trước mắt, chỉ là một giấc mộng, trong chốc lát sẽ hóa thành hư không. Ngay cả Long Ưng luôn lạc quan, cũng không nói nên lời. Phong Quá Đình thì mặt như tro tàn, đôi môi run rẩy, sát cơ lập lòe trong đôi mắt. Chợt Long Ưng phi thân xuống ngựa, khẽ quát lên, có người, rồi hướng về một gian nhà đá chưa sập ở bên trái. Tìm kiếm, như chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì xảy ra bên cạnh. Phong Quá Đình chỉ ngẩn người mở to mắt nhìn một góc bên trái của Thảo Nguyên. Thương Sơn chạy dài lên xuống ở phía xa xa của Bình Địa. Còn Vạn Nhận Vũ thì thầm sợ hãi. Với sự nhạy bén của Long Ưng, phải tới gần chưa tới ba trượng, mới phát hiện có người nấp trong nhà đá. Còn với công lực của mình, Vạn Nhận Vũ lại không nhận ra điều gì khác thường. Chỉ riêng điều này, có thể nhận ra võ công cao cường của người nấp trong nhà đá. Tiếng kình khí giao nhau vang lên trong căn nhà. Chỉ sau chốc lát, Long Ưng lại lui ra ngoài. Lần này, ngay cả Phong Quá Đình cũng kinh ngạc, nhìn về phía Long Ưng, vẻ mặt cổ quái. Long Ưng đứng trước nhà, nhìn hai người ngửa tay ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ, lại liên tục dùng tay ra hiệu. Động tác thứ nhất, hắn đặt hai tay lên ngực mình, mô tả hình dạng bộ ngực phụ nữ, ý nói người trong nhà là nữ. Động tác thứ hai, tỏ ý nàng ta hết sức lợi hại. Động tác cuối cùng, hắn bảo hai người không cần xuống ngựa, mọi việc để hắn ứng phó. Ở hiện trường bị ngọn lửa tàn phá khiến người ta không nỡ nhìn. Lại xảy ra chuyện này, cộng với những động tác ra hiệu trong im lặng của Long Ưng. Không hiểu sao lại khiến Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ chợt le lói một tia hy vọng. Nếu vẫn có người còn sống, không chừng Mi Nguyệt tái sinh có thể tránh được tai họa này. Vấn đề là làm thế nào tìm được nàng, mặc dù không còn có thể thuận tiện tìm từng lều như trước kia. Nhưng dù sao cũng còn một tia hy vọng, giọng của một cô gái trong căn nhà suýt xoa kêu đau. Cái đồ quỷ hán chết bầm kia, bổn cô nương là cừu nhân giết cha ngươi sao? Sao lại mạnh tay như vậy? Mặc dù đang tỏ ra hung dữ như vậy, giọng của nàng vẫn có sức cuốn hút rộng lòng người, như đi thẳng vào xương tủy người ta, tựa như từ viên đá lửa đen nhánh chợt lóe lên mấy tia lửa nhỏ. Khiến người ta cảm nhận được ánh sáng giữa đêm đen, tiếng Bạch Man của nàng rõ ràng có pha âm điệu Hán ngữ. Mà âm cuối lại mang ngữ điệu Thổ ngữ, tạo thành một phong vị rung động lòng người của dị tộc. Bọn hắn vừa nghe hiểu được, vừa có cảm giác rung động bởi sự mới lạ, tuy là bị mắng, nhưng không cảm thấy uất ức. Long Ưng khôi phục bản sắc, bật cười khanh khách, cô nương thật biết nói đùa. Vừa rồi lưỡi đao của cô chiêu nào cũng là chiêu lấy mạng. Không chút nương tay, nếu ta không có chút bản lĩnh, thì đã đi đời nhà ma rồi. Còn trách ta dùng sức đôi chân nữa à, cô gái Bạch Man ngang tàng. Hùng hồn nói, có phải ngươi đến nhà bổn cô nương thân cận, bàn chuyện kết hôn đâu? Vì sao ta phải khách khí với ngươi? Mà nếu không thăm dò rõ ràng bản lĩnh của ngươi? Làm sao biết được ngươi có tư cách nói chuyện với bổn cô nương hay không? Rốt cuộc Long Ưng hiểu nàng không bỏ bản sắc của một ma nữ. Căn bản là không thể nói lý lẽ được. Có nàng nói không, không nàng nói có, không biết là nên tức giận hay buồn cười. Hắn nói, bây giờ đã thăm dò xong. Sao cô nương không ra gặp mặt? Chúng ta xem có thể hợp tác được không? Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình trao đổi một ánh mắt. Đều cảm thấy cô gái này xuất hiện ở đây vào lúc này. Không phải là bình thường, hẳn là nàng đến hiện trường vụ hỏa hoạn trước bọn họ một bước. Thấy bọn họ đến mới trốn vào trong căn nhà đá, không chừng nàng là người địa phương, biết nhiều chuyện về tình hình Nhĩ Tây hiện giờ, thậm chí cả về trận chiến tàn sát này. Cô gái nói, ngươi chặn ở cửa ra vào như vậy, làm sao ta đi ra? Long Ưng lắc đầu cười khổ, vẻ như chịu đựng đủ rồi, đi về phía Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình. Vạn Nhận Vũ quát, không ai chặn cửa ra vào nữa. Xin cô nương ra ngoài gặp mặt. Cô gái nói, ba người các ngươi đầu rắn mắt chuột, mặt mũi khó ưa, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Làm sao bổn cô nương biết được? Sau khi nghe lời lừa gạt của các ngươi ra ngoài, liệu có bị cậy đông hiếp yếu? Ba người đánh một hay không? Long Ưng nhảy lên lưng Tuyết Nhi, lại nhìn hai người cười khổ. Phong Quá Đình nói, nếu chúng ta đúng là người xấu, thì đã xông vào nhà đối phó với cô nương. Cũng là ba người đánh một vậy. Cô gái cười duyên nói, coi như ngươi nói rất có lý. Bổn cô nương đi ra đây. Ba người chăm chú nhìn về phía cửa căn nhà đá. Long Ưng thở dài, nàng ta theo cửa sổ bên kia chuồn mất rồi. Vạn Nhận Vũ ngạc nhiên, cô gái này thân pháp cao cường, đã đến trình độ kinh người, ta lại không nghe được chút âm thanh xé gió nào. Phong Quá Đình nhìn lên thần ưng trên bầu trời đêm, nói, có người đến. Long Ưng gật đầu nói, ít nhất là cả ngàn kỵ mã, mà lại chạy tới rất nhanh. Vạn Nhận Vũ trầm giọng hỏi, chuồn đi hay là ở lại? Phong Quá Đình nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cả đời ta chưa bao giờ có ý muốn đại khai sát giới như lần này. Tiếng vó ngựa vang lên từ phía tây, hơn ngàn kỵ mã từ Nhĩ Hải chạy tới, cách Trương,